đoạt hôn 101 lần. Chương 1048, cuộc sống của Thịnh Thế và Cố Lan San, kết cục 23. Góc truyện audio.com, edit, Nhật Dương. Hàn Thành Trì mặc âu phục màu đen, phong thái lạnh nhạt đứng trên bục phát biểu dùng micro nói những lời chúc mừng trường. Hai năm qua Cố Lan San vẫn chưa từng gặp lại Hàn Thành Trì, hôm nay đột ngột gặp lại tự nhiên cô có cảm giác xa lạ không rõ. Dù là mùa đông nhưng ánh mặt trời hôm nay vẫn cực kỳ sáng rỡ, tia nắng chiếu xuống sân thể dục chiếu lên người Hàn Thành Trì khiến cả người anh như được bao phủ bởi một lớp màu vàng. Cố Lan San nhịn không được nghĩ, nhiều năm trước lúc bọn họ còn trẻ, Hàn Thành Trì đại diện bọn họ, mỗi tuần sẽ phát biểu một bài, luôn đứng nói chuyện dưới cờ. Khi đó Hàn Thành Trì là giấc mộng trong lòng của rất nhiều cô gái. Qua nhiều năm như vậy, bây giờ bọn họ đã là vợ là mẹ người ta nhưng giờ trở lại đứng ở chỗ này, một lần nữa nhìn thấy anh đứng đó nói chuyện giống như thời không chuyển động, quay trở lại ngày trước. Hoa, Hàn Thành Trì, năm đó là chủ tịch hội học sinh của chúng ta, nhiều năm như vậy vẫn đẹp trai đến mê người. Đúng vậy, nghe nói bây giờ anh làm ăn kinh doanh rất lớn, thật sự là người có tài, lúc còn học ở trường, phương diện nào của anh cũng đều rất tốt. LQD, nghe nói anh và Cố Ân Ân không có kết hôn. Đúng vậy, cô vừa nói, tôi cũng nghĩ tới, lúc nãy tôi ký tên thì có lướt qua danh sách lần này của chúng ta, Cố Ân Ân không tới. Lúc đầu không phải nói sau khi Hàn Thành Trì phá sản thì Cố Ân Ân gả cho người có tiền sao? Sau khi Hàn Thành Trì nói xong thì tới Hạ Phồn Hoa. Hạ Phồn Hoa nói xong thì tới Thịnh Thế. Những thành tựu của Thịnh Thế đã đẩy không khí lên cao chiều, khiến mọi người rung động hơn cả sự rung động mà lúc nãy Hàn Thành Trì mang lại. Thịnh Thế đã từng là nam thần mà trên dưới ba khóa không ai không biết không ai không hiểu, hôm nay nam chính trong giấc mộng yêu đương thời trẻ của các cô gái lại xuất hiện, khiến rất nhiều người nhớ lại những chuyện si mê thầm mến thời tuổi trẻ lông bông. Tôi cảm thấy Thịnh Thế vẫn đẹp trai như vậy, đẹp trai hơn cả Hàn Thành Trì. Qua nhiều năm như vậy, tôi cho là tôi sẽ không còn theo đuổi, không nghĩ bây giờ gặp lại tôi còn si mê kích động. Đúng vậy, là người yêu trong mộng mấy năm của tôi lúc trẻ. Tôi cũng vậy, nhưng đáng tiếc người yêu trong giấc mộng này vẫn luôn chung tình với một mình Cố Lan San. Nghe nói bọn họ kết hôn, hơn nữa còn sinh một đôi long phượng thai. DDLQD. Đúng vậy, tôi có tham gia tiệc đầy tháng con của bọn họ còn nhìn thấy hai đứa bé kia cực kỳ đáng yêu. Cô nhìn xem, Cố Lan San đứng đó, cũng đã nhiều năm mà vẫn xinh đẹp như vậy. Lan San, cậu nghe thấy không, tất cả mọi người đều đang thảo luận chuyện của nhị thập nhà cậu. Triệu Lệ tới gần bên tai Cố Lan San, trêu chọc nói. Cố Lan San mím môi cười, ngược nắng ngẩng đầu nhìn người đàn ông khí phách mạnh mẽ đứng trên bục phát biểu. Lúc còn trẻ toàn bộ lực chú ý của cô đều đặt trên người Hàn Thành Trì của, vẫn luôn không biết dáng vẻ Thịnh Thế đứng trên bục dưới cờ mà phát biểu lại khiến nhiều người mơ mộng hơn cả Hàn Thành Trì. Cách chương.